Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2570, chương 1545, tự phong tu vi. An Khuynh Thành lại nói, Tiêu Dao Tông đời trước tông chủ, cũng liền là Liễu Như Phi các nàng sư phụ, năm đó vị kia thọ nguyên sắp tới, liền đem suốt đời sở học truyền thụ cho Liễu Như Phi bọn người. Chỉ cầu Liễu Như Phi các nàng có thể vì đó hộ đạo một thế. Đáng tiếc thứ hai vị kia sinh không gặp lúc, gặp được thiên địa bóc lột, cho nên không thể thành tiên, cũng không thể thành nửa bước tiên đạo. Sau đó tọa hóa tại tuế nguyệt giữa, là một cái đáng tiếc nhân vật. Nếu như hắn sớm chút xuất thế trăm vạn năm, hoặc là muộn xuất thế ngàn vạn năm, đều có thể tránh cho này cướp rồi. Tần Phong lắc đầu than nhẹ, hắn đã từng thấy qua một lần Tiêu Dao Tông chi chủ. Đó là một vị thực lực bất phàm người, cũng là một vị nhưng kính tiền bối, làm xem như một vị nhân kiệt. Đáng tiếc sinh không gặp lúc, ngàn vạn năm cũng vô dụng, thiên địa sẽ chỉ càng ngày càng suy vong, thiên địa giữa tu sĩ càng ngày càng nhiều. Mà thiên địa giữa sinh mệnh tinh hoa căn bản cũng không đủ thiên địa tự thân dùng. Căn bản là không kịp khôi phục thiên địa tổn thương. Đến lúc đó mới ra đời tu sĩ sẽ càng ngày càng yếu. Có lẽ có một ngày, đạo vực thiên địa linh lực cũng sẽ lưu lạc làm xích kim thần giới dáng vẻ như vậy. An Khuynh Thành lung lay đầu, trước kia có lẽ là dạng này. Nhưng hôm nay đây hết thảy muốn cải biến rồi. Ta đã nhưng đến rồi. Ta liền sẽ không cho phép thiên địa tiếp tục còn như vậy tự hủy đi xuống. Tần Phong nhàn nhạt nói. An Khuynh Thành bước chân dừng lại. Nàng đôi mắt đẹp tỏa sáng. Nhìn về phía Tần Phong. Ngươi chẳng lẽ có cái gì biện pháp? Cái này ta tự có biện pháp. Bất quá chúng ta vẫn là đi trước nhìn một chút những kia cố nhân a. Rất nhanh ngươi liền biết rõ rồi. Tần Phong cười nhạt nói. Hừ, ở ngươi thê tử trước mặt vậy ra vẻ thần bí. Vậy thì tốt, ta chờ ngươi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi có cái biện pháp gì có thể cứu mảnh này thiên địa? An Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng. Đế Tinh, Liễu Như Phi, Điền Điềm, Bách Lý Nguyệt bọn người toàn bộ đều từ che lại. Tự phong tu vi có thể cho thiên địa ăn mòn yếu bớt. Biến bề ngoài kéo dài thọ nguyên. Nguyên bản các nàng là dự định chờ lúc nào thời điểm thiên địa khôi phục rồi. Lại giải khai phong ấn. Hoặc là cho đến ở phong ấn giữa từng chút một tọa hóa. Nhưng hôm nay, những này người lại đều bị đánh thức. Ở Tần Minh dưới mặt đất mấy trăm dặm chỗ sâu, có một mảnh tự nhiên tinh bích quặng mỏ. Này tinh bích mạch mỏ là toàn bộ đạo vực khổng lồ nhất tinh bích mạch mỏ. Là năm đó kia mấy vị nửa bước tiên nói đỉnh cao cường giả lấy thủ đoạn nghịch thiên di chuyển mà đến. Dưới mặt đất hang ngầm nói thâm thúy, tinh bích mạch mỏ lập lòe tỏa sáng. Tần Phong thuận lấy giếng mỏ tiến vào dưới mặt đất. Thế giới dưới lòng đất tinh bích chi lực nồng đậm, tinh bích thậm chí ở hư không giữa hình thành rồi sương mù. Tùy ý hô hấp một thanh, liền có thể thu hoạch lượng lớn tinh khí, muốn so ngoại giới thiên địa lực lượng nồng đậm gấp mấy vạn cũng không chỉ. Dưới mặt đất mạch mỏ chỗ sâu, có lượng lớn quặng mỏ, những kia quặng mỏ bị tỏa ra bảy màu tiên quang tinh bích phong ấn. Giống như là trong viện bảo tàng băng quan một dạng, ở kia, băng quan, giữa, có cái này đến cái khác tu sĩ chính tại bình yên an nghỉ. Những tu sĩ này, thình lình chính là Tần Minh một chút nguyên lão, phàm là đối Tần Minh làm qua đầy đủ lớn cống hiến, thì có cơ hội bị Tần Minh phong ấn, nếu có từng ngày mà một lần nữa trở về bộ dáng lúc trước. Liền có thể kéo dài thọ nguyên rồi. Tốt thông minh. Đây là ai nghĩ tới thủ đoạn. Lấy tinh bích mạch mỏ cung cấp tinh khí, lại phong ấn tu vi ẩn núp bản thân, đến kéo dài thọ nguyên. Thật là tinh diệu thủ đoạn. Tần Phong tán thưởng một tiếng. loại này tự phong thủ đoạn liền giống như loài bò sát ngủ đông. Rùa đen một khi đến rồi thời tiết cực kỳ lúc rét lạnh liền sẽ bài không thân thể. Giảm xuống tiêu hao, như thế liền có thể lấy hao phí thấp vượt qua dài rằng giặc tuế nguyệt rồi. Rùa đen vì lẽ đó trường thọ, cũng là bởi vì ngủ đông duyên cớ. Dưới mát, mảnh này dưới mặt đất mạch mỏ cung cấp tinh thuần tinh khí. Lại thêm tự phong tu vi giảm xuống hao tổn. Tối thiểu nhất có thể lấy loại này không trọn vẹn trạng thái phong ấn mấy trăm vạn năm mà bất diệt. Đây là chúng ta từ tầng thứ 5 đại lục phế tích giữa móc ra một khối văn bia giữa ghi chép. Ở cực kỳ xa xôi thời đại, có một chút thượng cổ tiên dân đã từng kinh lịch qua đại diệt tuyệt thức thiên địa suy kiệt. Có một chút cường giả liền thông qua loại phương thức này kéo dài tuổi thọ cuối cùng nhịn đến rồi. Thiên địa khôi phục, An Khuynh Thành khẽ mỉm cười. Tần Phong hai người bọn họ thuận lấy quặng mỏ hướng xuống đi. Ở tinh bích mạch mỏ chỗ sâu, tinh bích tinh khiết nhất cùng nồng đậm lòng đất. Bọn họ nhìn thấy rồi chỗ sâu nhất có mấy tòa quặng mỏ. Bên trong phong ấn vài tòa băng quan. Những này, băng quan, bên trong đều là một chút dung nhan tuyệt đẹp nữ hài tử. Các nàng mỗi người đều phong thái khác biệt. Hoặc là điềm mỹ, hoặc là cao lãnh, hoặc là thanh thuần, hoặc là sặc sỡ. Như Phi tỷ tỷ, ngươi xem ai tới thăm ngươi rồi. Điền Điềm muội muội, mau ra đây. Ngoặc kép, An Khuynh Thành vận chuyển tu vi, từng cái cậy mở những kia băng quan, đồng thời rót vào một đạo thần lực. Những này xinh đẹp như vẽ nữ hài tử từng cái vừa tỉnh lại. Ta đây là ở đâu bên trong? Đây là cái gì kỷ nguyên? Ngô, mệt mỏi quá a. Tại sao ta cảm giác làm rồi một cái thật dài mộng? A, Tần Phong ngươi trở về rồi. Ta có phải hay không đang nằm mộng? Cái gì? Tần Phong trở về rồi. Trung nữ vừa chưa tỉnh lại đều một hồi đầu váng mắt hoa. Thậm chí đã nhớ không rõ đóng băng chuyện lúc trước rồi. Giống như là làm rồi một cái thật dài mộng một dạng. Nhưng rất nhanh. Không biết là ai trước hô kêu một tiếng, Tần Phong. Rất nhanh trùng nữ liền đều thanh tỉnh lại. Điền Điềm vuốt rồi vuốt con mắt. Ngơ ngác nhìn kia cái khiêng lấy kiếm to thanh niên. Nàng còn tát mình một cái. Ba, đau quá a, thật không phải là đang nằm mộng. Tần sư huynh trở về á. Điền Điềm duyên dáng gọi to. Sau đó bỗng nhiên bay ra rồi băng quan. Nhào về phía Tần Phong. Cái khác mấy nữ hài tử ở xác nhận rồi Tần Phong trở về sau cũng đều từng cái một lệ rơi đầy mặt, vui đến phát khóc, cùng nhau tiến lên bổ nhào Tần Phong. Bách Lý Nguyệt, Đạm Thai Tuyết, Liễu Như Phi, cuối cùng liền Đế Tinh cũng đều tỉnh lại, sau đó chăm chú mà ôm lấy Tần Phong. Chúng nữ bộ dáng kia dường như phi thường sợ hãi Tần Phong lần nữa lạc đường, giống như ta vừa mới trở về liền bị các ngươi đè tại trên mặt đất dậy không nổi thân rồi. Tần Phong tắc lưỡi, mấy cái này như lang như hổ nữ hài tử để hắn đều có chút hưởng thụ không được, nhưng hắn nhưng không có đẩy ra, trên mặt mang cười. Hắn biết rõ đây là tích lũy rồi ngàn vạn năm tưởng niệm. Hắn ngàn vạn năm không có trở về, hắn trong lòng thua thiệt mấy cái này lão bà, cho nên vô luận các nàng đưa ra dạng gì yêu cầu, Tần Phong đều sẽ từng cái thỏa mãn. Tần sư huynh, ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về nhìn chúng ta ha? Ngươi có biết rõ không chúng ta có mơ tưởng ngươi? Điền Điềm ôm lấy Tần Phong, dùng điên cuồng hôn môi để diễn tả mình tưởng niệm. Tần Phong trên mặt, trên cổ khắp nơi đều là dấu hôn, phát sinh rồi một ít chuyện, cho nên ta không có cách nào lập tức trở về đến. Bất quá ta đáp ứng các ngươi, về sau vô luận chuyện gì phát sinh, ta đều sẽ hầu ở các ngươi bên người. Tần Phong nói, mấy nữ hài tử nghe xong, đều trong lòng ngọt ngào, giống như là ăn rồi mật đường một dạng, đầy mặt ý cười. Tần Phong nhìn lấy mấy cái nữ hài vui sướng khuôn mặt, hắn nội tâm cũng coi như là thở phào một hơi. Không có việc gì liền tốt. Đại gia không có việc gì liền tốt. Chỉ cần các ngươi cố gắng mà. Cái gì cũng tốt. Tần Phong trong lòng thầm đọc nói. Hắn một mực ở lo lắng này ngàn vạn năm đến có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cũng may hỏng bét tình huống không có phát sinh. Nhìn thấy mấy nữ hài tử còn nhảy nhót tưng bừng. Sinh cơ bừng bừng. Hắn nội tâm treo lấy tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Tần Phong, ngươi vắng mặt rồi cuộc sống của chúng ta lâu như vậy. Ngươi dự định làm sao đền bù tổn thất chúng ta? Liễu Như Phi hỏi nói. Nàng nằm ở Tần Phong ngực. Tay ngọc khẽ vuốt Tần Phong lồng ngực. Đôi mắt đẹp có một vệt sao phun trào. Còn liếm môi một cái. Tần Phong nhìn lấy Liễu Như Phi như thế hào hứng vội vàng bộ dáng. Nội tâm lộp bộp một tiếng. Cái này, các ngươi đến định, thật sao? Ngươi nhưng không cho đổi ý ơ. Điền Điềm cũng lộ ra xấu xa cười. Bộ dáng như vậy Điềm Mỹ mất hết. Giống như là một cái tiểu Mỹ nữ ác ma một dạng. Đã nhưng Tần sư đệ đều nói như vậy rồi. Kia chúng ta liền không khách khí rồi. Hừ hừ, thật tốt, đền bù tổn thất chúng ta. Liễu Như Phi cười xấu xa nói, sau đó bò lên rồi Tần Phong thân thể, lộ ra một đầu cái lưỡi nhỏ thơm tho, bắt đầu điên cuồng đòi hôn bắt đầu. Nàng hung hăng hôn lên Tần Phong trên môi, hôn lên trên cổ, giờ khắc này giống như là một cái bá đạo nữ vương một dạng. Toàn bộ dưới mặt đất mạch mỏ không khí đều sao động rồi mấy phần. Không khí giữa khắp nơi đều là sao khí tức. Mấy nữ hài tử đều cảm thấy toàn thân nóng hổi. Rất nhanh, dưới mặt đất mạch mỏ giữa liền phát ra một hồi triền miên ngâm khẽ. Sao động sao, xuân ý động lòng người. Ngàn vạn năm tưởng niệm, ngàn vạn năm chờ đợi. Làm cho mấy người triền miên nửa tháng đều không cảm thấy lâu. Nửa tháng sau, Tần Phong thay đổi một tiếng sạch sẽ gọn gàng quần áo. Mang theo mấy nữ hài tử cùng nhau đi ra rồi dưới mặt đất mạch mò. Tần Phong dự định đi xem một chút cái khác lão bằng hữu. Tỷ như Nhiếp Thiên cùng Diệp Vong Yêu. Nhiếp Thiên bị phong ấn tại Thiên Đạo Tông dưới núi. Mà Diệp Vong Yêu thì tại Bạch Lăng Sơn trên. Đúng rồi Tần Phong. Ngươi nói ngươi có biện pháp thay trời đổi đất. Đến cùng là cái gì? Trên đường, An Khuynh Thành hỏi nói. Cái khác mấy nữ hài tử cũng đều lộ ra hiếu kỳ chi sắc. Các nàng cũng đều nghe nói rồi gần nhất Tần Phong muốn làm một phiếu lớn. Mà lại muốn thay trời đổi đất. Cải biến thiên địa bố cục. Nếu như Tần Phong thật có thể làm được nói. Như vậy từ nay về sau tu sĩ liền lại có thể trường sinh rồi. Thử hỏi giữa thiên địa ai không hy vọng chính mình có thể sống lâu dài một chút đâu. Cái này, kỳ thật cũng không phải bí mật gì. Ta dự định mở ra tiên vực chi môn. Chỉ cần có thể tiến vào tiên vực, tất cả trường sinh khốn khổ đều có thể giải khai rồi. Tần Phong cười nhạt nói, thì ra là thế. Chúng nữ đều là thân thể mềm mại chấn động, trong lòng chấn động, hiện tại thiên địa suy kiệt, đơn giản là bởi vì năm đó kia một trận đại chiến. Đối thiên địa hao tổn quá nghiêm trọng rồi, thiên địa trường sinh tinh hoa không đủ để tự thân độ an toàn qua suy kiệt kỳ. Cho nên mới đến tước đoạt tu sĩ trường sinh tinh hoa. Tương đương với tất cả tu sĩ đều bị thiên địa chém rụng rồi một bộ phận đạo quả. Nếu như có thể mở ra tiên vực, câu thông 9 tầng thần giới, đến lúc đó thiên địa tổn hao tổn trường sinh tinh hoa tất nhiên có thể bổ sung trở về. Tần Phong, nhàn nhạt nói, thiên địa suy kiệt kỳ liền như một năm bốn mùa, cùng nhân loại sinh lão bệnh tử khác biệt. Một năm bốn mùa, có mùa đông. Nhưng cuối cùng vẫn là sẽ đến phiên mùa xuân. Chỉ cần nhịn đến xuân về hoa nở khôi phục ngày. Đến lúc đó thiên địa đem lần nữa khôi phục an bình. Cho nên Tần Phong chỉ cần giúp thiên địa vượt qua lần này kiếp nạn. Thiên địa không còn cắn nuốt tu sĩ trường sinh tinh hoa. Trường sinh vấn đề là có thể giải quyết rồi. Ngươi nói đúng, thế nhưng là một điểm này lại là rất khó làm đến a. Liễu Như Phi lông mày hơi nhíu, than nhẹ một tiếng, cái khác mấy nữ hài tử cũng đều lung lay đầu. Tiến vào tiên vực, sao mà chi khó, An Khuynh Thành chính là tiên đạo cường giả, nhưng An Khuynh Thành lại không cách nào xé mở tiên vực vết nứt. Trần Sương cũng là chân tiên cấp cường giả, nhưng Trần Sương cũng nhiều nhất chỉ có thể làm cho mình tiến vào tiên vực, mà không biện pháp làm cho tất cả mọi người đều tiến vào tiên vực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN